Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này vô cùng bất thường, thậm chí căn bản là không thể nào loại trừ hết thảy khả năng. Vậy thì đáp án cuối cùng còn lại, cho dù có hoang đường đến đâu, cũng sẽ là chân tướng cuối cùng. Không phải hắn không thể trở về, mà là không biết phải trở về. Sở Nam Phong trầm giọng nói, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Không biết phải trở về, ý của chủ tử là Bạch Hổ mất trí nhớ, hắn không nhớ mình là ai, cũng không biết phải đi đâu. Vậy sao hắn lại ở Bình An Y Quán? Thanh Long và Huyền Vũ ngươi một câu, ta một câu, nhưng vẫn không thể nào làm rõ toàn bộ sự việc. Chỉ dựa vào phỏng đoán, không thể tìm ra đáp án. Nghe nói Bạch Hổ có khả năng bị mất trí nhớ, Chu Tước trong nháy mắt như bị ai đó bóp nghẹt trái tim, nàng thậm chí còn quên cả cách hít thở. Mãi đến khi không thở nổi, nàng mới bị ép phải hoàn hồn. Hô, lần này, nàng thật sự không thể nào giữ được bình tĩnh trước mặt chủ tử. Chủ tử, ta muốn đến Bình An Y Quán xem sao. Chu Tước tiến lên một bước, giọng nói đầy lo lắng. Trầm tư một lát, Sở Nam Phong gật đầu đồng ý, được, ngươi hãy cải trang một chút. Vâng, chủ tử, ba người rời đi, bàn bạc xem làm sao để đến Bình An Y Quán thăm dò mà không để lộ dấu vết. Nói đi nói lại, Chu Tước căn bản không có tâm trạng bày mưu tính kế, lúc này nàng chỉ muốn gặp Bạch Hồ. Cho dù không thể làm rõ nguyên do, ít nhất cũng để nàng được nhìn thấy hắn còn sống. Làm gì mà phải màu mè hoa lá hẹ như vậy, đã là đến y quán, đương nhiên là giả làm bệnh nhân rồi. Chu Tước quyết định, Thanh Long và Huyền Vũ lập tức im bặt, hai người bọn họ sao có thể không biết giả làm bệnh nhân, vừa rồi cố ý cãi qua cãi lại, chỉ là muốn thăm dò Chu Tước. Chỉ sợ nàng vừa mới biết tin tức của Bạch Hồ, kích động khó mà giữ được lý trí, đến lúc đó không thăm dò được kết quả ngược lại tự mình lộ tẩy trước. Các ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Làm sao Chu Tước không nhìn ra hai người này đang giở trò gì? Đúng vậy, lúc mới nghe được tin này, nàng quả thực trong lòng rối như tơ vò, ngay cả việc bình tĩnh suy nghĩ cũng khó mà làm được. Nhưng nàng là ai chứ? Nàng là Chu Tước bên cạnh Sở Nam Phong, sát phạt quyết đoán. Bản tính trong xương cốt sẽ không dễ dàng bị thay đổi. Cho dù có loạn cũng chỉ là nhất thời, nếu không nàng dựa vào cái gì để cậy mở miệng lưỡi của từng tên tử sĩ kia. Hai người không cần lo lắng, chờ ta mang tin tức trở về. Chu Tước lại trở về trạng thái mỹ diễm cao lãnh, dù thế nào, ít nhất Bạch Hổ vẫn còn sống. Vậy thì không có gì đáng sợ. Ngày hôm sau, Chu Tước một thân trang phục của cô nương nhà bình thường, không trang điểm phấn son đến Bình An Y Quán. Vị cô nương này, cô nương có chỗ nào không khỏe sao? Tử Ngọc vừa nhìn thấy mỹ nhân, lập tức chủ động hỏi han. Chậc chậc, thật là xinh đẹp, tuy rằng y phục nhìn có vẻ bình thường nhưng khí chất này thật sự là tốt. Nếu như trang điểm một chút, tuyệt đối là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Chu Tước vốn dĩ da rẻ trắng nõn, nàng lại luôn không có gì biểu cảm, lúc này khẽ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khó xử. Đưa tay che bụng, giống như là đau đến lợi hại. Bụng không thoải mái sao? Tử Ngọc phỏng đoán, đề nghị, hay là đi khám Nhiếp đại phu đi, y thuật của ngài ấy rất tốt, lúc này cũng không có ai xếp hàng, cô nương có thể khám ngay. Chu Tước cũng không phải thật sự khó chịu, chỉ đành thuận thế mà làm. Đều nghe ngươi, nhưng mà, hiện tại ta đau bụng, có thể mượn tạm nhà xí của các ngươi một lát được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.